Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 250, kịch chiến. Xoẹt, óng ánh mà hùng vĩ kim sắc kiếm khí từ lưỡi kiếm bên trong bắn ra mà ra. Trong nháy mắt xẹt qua hư không, mang theo vô cùng lăng lệ tiếng rít hướng Rốt chém tới. Một kiếm này chưa đến, phô thiên cái địa phong duệ chi khí liền đã đi đầu tới. Trước thần điện trên mặt đất truyền đến từng tiếng bén nhọn xé rách thanh âm. Càng có một cỗ hùng vĩ kiếm ý, xa xa bao phủ lại Rốt. Người bình thường ở chỗ này, kiếm khí còn chưa đến, liền sẽ bị cỗ kiếm ý này làm cho tâm thần chấn sợ. Golden Lion kiếm thuật, hiển nhiên đã đạt đến hóa cảnh. Cho dù đã mất đi hai chân, lấy song kiếm thay thế hai chân, có thể đại kiếm hào trên bản chất là đối kiếm thuật thâm nhập đến áo nghĩa cấp bậc lý giải. Dù là dùng loại phương thức này vẫn như cũ có thể bộc phát ra kinh thế hãi tục trảm kích. Chém, đối với cái này, Rốt chỉ là xa xa một kiếm chém ra. Kiếm thuật của hắn mặc dù yếu tại Golden Lion, nhưng hắn lôi đình chi lực kinh thế hãi tục, chỉ thấy một đạo óng ánh kiếm khí màu bạc, bỗng nhiên bay ngang qua bầu trời, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, mang theo ánh sáng lấp lánh huyễn ảnh, ngạnh hám Golden Lion một kiếm. Ầm ầm, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, trên thần điện không trung, tựa như lôi đình nổ vang, khổng lồ dư kình hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, cuốn lên phong vân, mặt đất bị đánh ra từng đạo mấp mô, liền nguy nga thần điện đều chấn động một cái. Hai người này giao thủ, liền tựa như sao băng đụng nhau, kinh thiên động địa, âm thanh chấn trăm dặm. A, Golden Lion vẻ mặt khẽ biến, thân giữa không trung, không chỗ tá lực, không thể tránh khỏi đi lên tung bay vài mét, mà Rốt bởi vì lập thân đại địa, ngược lại là cũng không lui lại, nhưng bàn chân lại lặng yên lâm vào mặt đất. Lần giao thủ này, hai người được xưng tụng cân sức ngang tài. Loại này lôi đình chi lực, Golden Lion chân mày hơi nhíu lại, hắn đương nhiên nhìn ra được, Rốt có thể lấy kiếm hào chi thân, vượt cấp chiến bình hắn vị này đại kiếm hào. Toàn bộ nhờ loại kia khoa trương lôi đình chi lực, đây chính là thực lực của ngươi. Rốt cầm kiếm mà đứng, bên ngoài thân lóe ra nhàn nhạt ngân mang, mái tóc dài màu đen dương nhẹ, sắc mặt mang theo mấy phần ngạo nghễ, nhàn nhạt nói ra, tựa hồ cũng bất quá như thế à, so với dâu trắng, ngươi có thể kém xa. Hừ, Golden Lion nghe vậy, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng. Hắn quyết định cho tên tiểu quỷ này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Vèo, Golden Lion bỗng nhiên động, tựa như là một đầu diều hâu tấn công, tấn mãnh lại lăng lệ. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đi vào Rốt trước người, chém xuống một kiếm, trên thân kiếm lôi cuốn lấy kinh khủng Haki Busosoku, hiện ra làm người sợ hãi hương vị. Kiếm khí trung quy là kiếm hào công kích từ xa thủ đoạn, kém xa lưỡi kiếm thẳng chảm lăng lệ, mà cái kia rét lạnh lòng người kiếm ý, càng là phô thiên cái địa hạ xuống, phảng phất đem đại địa đều hóa thành băng xương. Thấy thế, Rốt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Fuwa Fuwa Nomi cực kỳ am hiểu không chiến, so chim bay còn muốn linh hoạt, hắn lấy ngôn ngữ cùng nhau kích, chính là ý đồ để Golden Lion đi vào trên mặt đất cùng Rốt đối chiến. Có lẽ là dâu trắng danh tự kích thích đến hắn, cũng có thể là Golden Lion bị thương về sau, vốn là đầu óc có chút không bình thường, còn có thể là tự xưng là tiền bối, có tự tin cận thân chiến đấu đánh tan Rốt. Nói chung, Golden Lion rất tự tin, vọt tới Rốt trước người, muốn cùng hắn cận chiến. Mà cận chiến, Rốt chưa từng hư bất luận kẻ nào. Vèo, chỉ thấy ngân mang lóe lên, hắn liền tránh đi Golden Lion từ trên trời giáng xuống xúc thế trảm kích. Đi vào bên cạnh, một kiếm chém về phía Golden Lion nửa người trên nhược điểm. Hai người thanh kiếm đều lắp tại trên chân, nhằm vào nửa người trên trảm kích, có lẽ có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Bị rốt tốc độ hoảng sợ đến, Golden Lion lại cũng không bối rối. Hắn lấy song kiếm thay thế hai chân đã có nhiều năm, sớm đã lục lọi ra tương quan chiến pháp. Cơ hồ tại Kenbunsoku phát giác được rốt trong nháy mắt, thân thể của hắn liền đột nhiên ở giữa không trung đảo ngược lại. Sau đó một kiếm đánh ra, khanh, lưỡi kiếm va chạm, lập tức nổ tung một đạo kịch liệt sắt thép va chạm thanh âm. Tia lửa văng khắp nơi. Rốt Busosoku cùng kiếm thuật cũng không bằng Golden Lion, nhưng mượn ưu thế tốc độ, đánh cái ngang tay, song phương riêng phần mình lui về sau một khoảng cách, cảnh giác rằng co, mặc dù mới chỉ là hai lần giao thủ, nhưng song phương cũng đã biết đối thủ khó chơi, một cái sơ sẩy lời nói, sẽ chết, thống khoái, Rốt cười ha ha một tiếng, toàn thân lôi đình đột nhiên tăng vọt. Sau đó chém xuống một kiếm, lôi long, oanh, một đầu sinh động như thật lôi đình thần long, bỗng nhiên phá không mà ra, dương nanh múa vuốt hướng phía Golden Lion phóng đi. Đối mặt một màn này, Golden Lion hừ lạnh một tiếng, thân thể thoáng trôi nổi, chạm sóng, chỉ thấy hắn lăng không một cái dựng ngược, sau đó bỗng nhiên huy động đùi phải, một kiếm chém ra. Theo hắn một kiếm này chém ra, một đạo tung bề trên cây số khủng bố kiếm khí, bỗng nhiên xé mở đại địa, đón lấy lôi long, oanh, làm kiếm khí cùng lôi long va chạm đến cùng một chỗ. Đầu tiên là phát ra một tiếng oanh minh, sau đó liền một đạo vô hình khí lãng, dập dờn mà ra, Golden Lion chạm kích ngưng đọng như thực chất, tại trong đụng chạm. Thể hiện ra kinh người phong mang, nhưng lôi long đồng dạng không cam lòng yếu thế, cuồng bạo lôi đình chi lực không ngừng lôi kéo kim sắc kiếm khí. Cuối cùng phịch một tiếng, hai đạo công kích đồng thời tiêu tán, chôn vùi ra, mà cùng lúc đó, Rốt đã dẫm lên đại địa, mang theo lăng lệ vô cùng tiếng xé gió, bỗng nhiên đi vào Golden Lion phụ cận, một kiếm chém xuống. Kim sư tử di nhưng không sợ, một kiếm nghênh tiếp, nhưng Rốt lại chỉ là giả thoáng một kiếm, tựa như thuấn di, trong nháy mắt đi vào một hướng khác, chiêu thức giống nhau, không có tác dụng. Golden Lion hừ lạnh một tiếng, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với Rốt cực tốc đã sớm chuẩn bị, cho nên rất nhanh liền kịp phản ứng, chỉ thấy hắn một cái nhẹ xoáy. Trên chân lưỡi kiếm liền đón đỡ ra ngoài, lưỡi kiếm đụng vào nhau, ma sát ra kinh khủng tia lửa. Golden Lion mặc dù bởi vì tuổi già sức yếu, lực lượng không bằng Rốt, nhưng hắn Haki Busosoku mạnh hơn Rốt, cho nên hắn không sợ chút nào loại này chính diện va chạm. Suy suy, đột nhiên, Golden Lion sắc mặt biến hóa, cảm giác được dị dạng. Bởi vì Rốt lưỡi kiếm vậy mà tại không ngừng cắt chém hắn trên thân kiếm Haki Busosoku. Cái này sao có thể? Rõ ràng là kiếm thuật của hắn bá khí mạnh hơn. Làm sao có thể là Rốt kiếm sắc bén hơn? Golden Lion mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Trên đùi dùng sức, phịch một tiếng, mượn lực đồng thời, lại vận dụng bồng bềnh chi lực không ngừng lùi lại bên trong. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn trên chân lưỡi kiếm, phát hiện tại vừa vặn lần kia trong đụng chạm, cây gỗ khô vậy mà đã bị chém ra một đạo nhỏ bé khe. Một loại nào đó đặc biệt kiếm chiêu sao? Golden Lion hít sâu một hơi, ánh mắt trịnh trọng lên. Hắn biết, lấy loại này phong mang, nếu là chạm tại trên thân, sợ rằng sẽ tạo thành chí mạng tính sát thương. Hắn vốn cũng không quá tráng kiện sinh mệnh lực, chịu không được đẳng cấp này chảm kích. Sư tử, ngàn cắt cốc, nhìn thấy Rốt lại hướng mình vọt tới. Golden Lion trôi nổi, sau đó hai chân trong hư không không ngừng đá đá. Trong nháy mắt quét ra 9 đạo kim sắc kiếm khí, giống như mưa to gió lớn, hướng về Rốt đón đầu đánh xuống. Cái này từng đạo kiếm khí mặc dù không bằng chảm sóng như vậy cường hãn rộng lớn, nhưng lại thắng ở số lượng kinh người. Phong tỏa ngăn cản từng cái phương hướng, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Trong một sát na, Rốt rơi vào hiểm cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.